Chương 1444, uy nghiêm thiếu phí. Dịu cổ cùng thành Phật. Đáng ghét Sakura rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một tên vóc dáng nho nhỏ gỗ thịt lò lì đang tại gấp đến độ dậm chân, chỉ thấy nàng một đầu màu xanh nhạt tóc ngắn, đầu đội đỉnh đầu giống như nụ hoa một dạng màu hồng cái mũ bên trái còn buộc lên một cái màu đỏ nơ con bướm lớn, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nhưng là con lò lì này sau lưng hai cái con rơi to lớn cánh nhưng có chút sát phong cảnh, cũng để cho nàng manh manh dưới bề ngoài bằng thêm vài phần khủng bố. Đại tiểu thư thật là thật có lỗi, nhưng có thể là dưới tay ta yêu tinh hầu gái đang cho Flan tiểu thư đưa thức ăn sau, không có đem khóa cửa được giữ lấy một đầu tóc bạc ngắn trẻ tuổi hầu gái cúi đầu thật sâu, giống như kính yêu đại tiểu thư cúi người tạ tội. Mà nhìn thấy nàng bộ dáng này, gỗ thịt lọ lì lòng tràn đầy oán khí không chỗ phát tiết, chỉ đành phải không ngừng mà dậm chân phàn nàn nói. Thiệt là Flan cái tên này là làm như thế nào, rõ ràng ở trong phòng ngầm dưới đất ngây người mấy trăm năm đều rất biểu điều, làm sao đông nhiên lại muốn đi bên ngoài chạy lúc này. Nàng chợt phát hiện tóc bạch kim lam đồng hầu gái khẽ nâng đầu lên, một bộ dáng muốn nói lại thôi, liền có chút không nhịn được nói, hiện tại đều đã đến lúc nào rồi muốn nói cái gì thì nói mau a đại tiểu thư. Y họa sạc khua nuốt nước miếng một cái, có chút hơi khó nói. Dường như Flan tiểu thư đã nghe nói ngài dùng xương đo che đậy mặt trời, cho nên liền sinh ra tại ban ngày ra cửa ý nghĩ hát chủ nhân hồng ma quán gì mí lì ạ sở cắt lệ liền giống bị sét đánh, cả người đều mộng bức rồi. Nàng quay đầu nhìn một cái chính giữa đại sảnh chung treo, cái này mới phản ứng được, hiện tại chính là giữa trưa, nếu như nàng không có thả ra che khuất bầu trời xương đo, giống như nàng thân là vạm hải Flan, là tuyệt đối không có khả năng tại thời gian này ra cửa. Làm sao sẽ, chẳng lẽ cái này là lỗi của ta sao? Miệng đầy đều là vị đắng. Dĩ mỹ lì ạ khuôn mặt nhỏ nhắn gục xuống, mới vừa mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê ngưng tụ uy nghiêm trong nháy mắt mất hầu như không còn nhìn thấy chính mình kính yêu chủ nhân tấm này hề vải không dao động. Sắc thân là người hầu trung thành cảm giác sứ mệnh thoang cái vọt tới nàng ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, đại tiểu thư ngài không cần lo lắng. Flan tiểu thư cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa, hẳn không có đi xa. Ta hiện tại liền đi ra ngoài tìm nàng, ta thề, nếu như không tìm được nàng ta liền tuyệt không trở lại, không trở lại. Đứng ở đằng xa bên cửa sổ đi âu nghe được ánh mắt sáng lên, nhưng ngay ta y hắn còn đang suy nghĩ chủ ý bắt cóc con gái mình, chỉ nghe gì mí lì ạ cũng dùng âm thanh khô khốc nói, không, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, cho nên ta cũng muốn đi ra ngoài tìm nàng. Cái gì lần này, liền sắc khu đều cả kinh trận to hai mắt. Nơi này liền là ảo tưởng hương, làm sao nhìn qua cũ nát như vậy, trên người còn ăn mặc đồng phục học sinh, mang mắt kính xỉ nổ quan sát một chút vị trí cái này cổ xưa mục chế kiến trúc chiếm, biểu tình trên mặt trở nên có chút kỳ quái. Cái gì cũ nát ra ngươi đó là không biết hàng, nhai nhai một bên túi đầu, cố gắng đem nhiệt năng nóng nổi lẩu phối thức ăn nhét vào trong miệng, vu nữ vô liêm xỉ nào đó còn chưa quên lớn tiếng kháng nghị. Nơi này chính là toàn bộ ảo tưởng hương lịch sử lâu dài nhất đền thờ, ngươi tiểu nha đầu có thế không nên tùy tiện nói lời nhảm, cẩn thận chọc thần minh nổi giận. Thần minh nghe được cái danh từ này, ánh mắt của xì nổ liền trở nên giật mình. Nàng còn không nói gì, trong căn phòng liền vang lên một cái khác cao ngạo âm thanh, hắc hắc, ngươi vu nữ này là bị đông ngốc rồi sao? Ở trước mặt xì nổ đàm luận thần không trung nứt ra một đạo sâu thẳm kẽ hở, vết rách trong tùy ý có thể thấy quỷ dị con ngươi dữ tợn. Nhưng rất nhanh, ba gã thiếu nữ liền từ trong khe đi ra. Dẫn đầu nữ hài mặc hoa lệ bát quái đạo bào, trên đầu cũng buộc lên một cái đại đại nơ con bướm màu đỏ, dường như ảo tưởng hương thiếu nữ môn đều rất thích loại này trang sức. Mà đổi thành bên ngoài hai cô bé nhìn qua liền có chút dọa người rồi. Trong đó một cô gái tay cầm đao võ sĩ, cả người đều tản mát ra người sống chớ vào ác liệt sát khí, quả thật là giống như chuẩn bị ra chiến trường võ sĩ. Mà khác cả người trắng xanh đan sen kimono, đầu đội thiên quan nữ hài dứt khoát nổi đồng bền giữa không trung lại là một nữ quỷ nha hử dạ củ mọ dù cả gì ra sân sau, khinh thường liếc đang cùng đại lượng thức ăn phấn khởi chiến đấu hạ cụ ấy dậy mù, lắc đầu một cái không để ý đến nàng, ngược lại nghiêng đầu nhìn về Sino. Nhìn một hồi sau, ánh mắt của hiền giả yêu quái dần dần biến thành, trở nên ngưng trọng, không đơn giản, mặc dù ta đối với tà thần không có cái gì nghiên cứu. Nhưng ta cũng có thể cảm giác được, bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh người, một khi bộc phát ra, chỉ sợ không kém ta. Nghe thấy giả củ mò dù cả gì đối với cái mắt kính này nương đánh giá cao như vậy, chân mày con nạ củ rủ mù cũng hơi nhúc nhích một chút, trong lòng lập tức liền đem xỉ nổ uy hiếp cấp bậc điều chỉnh đến cực cao tầng thứ. Nhưng là, cái đầu kia mang thiên quan đú linh thiếu nữ liền thật giống như cái gì đều giống như không nghe thấy, hai mắt nhìn chằm chằm hơi nóng bước lên nồi lẩu, sau đó nàng ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái, thật là thơm à, dụ mù, ta trước tiên có thể ở chỗ này ăn một chút gì không đói bụng cũng không có cách nào đánh giặc ga cao y gì phong đối cương mới giả củ mọ dù cả gì châm chọc đều có thai như điếc hồng bạch vũ nữ, nghe lời này một cái cả người đều thiếu chút nữa nhảy cỡ lên, chỉ dịu cổ quát. To, ngươi nữ quỷ này đừng mơ tưởng cướp thức ăn của ta nếu không ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi thành Phật Tây lần này, như nở dê người kha cờ tất cả đều là mặt sạm lại. Địch nhân đều không có gặp, liền muốn bởi vì nồi lẩu mà nội chiến rồi sao?